Làm bộ gái thẳng, chương 27, sự cố, gocchuyenaudio.com. Nói xong ta lại cảm thấy tâm tình mình quá kích động. Miệng nhếch lên một cái. Ha ha, hay lắm, nàng dám dùng hài âm kêu ta là đồ ngu. Thì Cảnh Hòa đã rời ra giữ khoảng cách bình thường. Khóe miệng dương lên, mi mắt chớp chớp, làm bộ nghi hoặc hỏi. Âu, làm sao em biết nhũ danh của chị là Hòa Hòa? Lại là hài âm, ta nhìn con ngươi đen nhánh của nàng. Trong đó ánh lên ý cười vui sướng bởi vì xuyên tạc ta thành công. Ta mím môi, lại nghe nàng nói, hôm qua câu chị nói có vấn đề. Ta sửng sốt, câu nào, hỏi em có phải muốn nhận chị làm cháu gái không đó? Thì Cảnh Hoa thoạt nhìn đứng đắn vô cùng. Nàng đứng khoanh hai tay, tay phải vuốt ve cằm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Qua 2 giây, nàng nghiêm túc trả lời, em họ em cùng cháu gái chị yêu nhau, hai đứa nó cùng chung thế hệ, mà em là chị họ Kim Lâm, đại biểu em cùng Kim Lâm cũng cùng thế hệ, như vậy tính ra âm có phải cũng nên gọi chị là cô? Vậy chị nhận em là cháu chị mới đúng, ta nhịn không được, lại bức xúc, thì Cảnh Hòa, chị cái đồ chết tiệt, ta thật muốn bịt miệng nàng lại, nhưng tính khả thi quá thấp. Nên đành thôi, tuyệt đối không phải bởi vì ta không dám. Thì Cảnh Hòa thấp giọng cười hai tiếng, giơ tay chụp lấy bả vai ta. Không nhây nữa, chị phải chạy trở về làm việc. Dứt lời nàng liền mở ra cửa xe muốn đi. Ta hây ra một tiếng kéo lại lực chú ý, nàng dựa cửa xe nhìn ta. Làm sao, thật muốn làm cháu gái chị thu phí đó nhé. Ta thở ra một hơi. Hỏi nàng, hiện giờ không phải đã tan tầm rồi sao? Còn phải đi về làm việc. Hơn nữa hôm nay là chủ nhật đó. Không à, Ti Cảnh Hòa vuốt vuốt tóc. Chị là bà chủ, thời gian làm việc là do chị tự quyết định. Nói tới đây nàng liền lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Nhưng thật ra em đó. Lục Chi, em tìm được công việc mới hay chưa? Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hỏi vấn đề này. Ta liếm môi dưới, trả lời. Không có việc gì, tìm được hay không đều không sao. Ngay từ đầu xuất hiện trước mặt các nàng chính là hình tượng nhân viên văn phòng. Sau đó lại nói mình từ trước, nhưng đã qua lâu như vậy mà ta còn không có tìm công việc mới. Cũng khó trách nàng sẽ hỏi ta, chấm, phí người mẫu trước đó thật sự nhiều. Cộng thêm ta vốn có tiền tiết kiệm, nếu cảm thấy thiếu tiền, ta chỉ cần nhận một cái nhiệm vụ cũng đủ rồi. Vậy nếu có gì khó khăn đang lúc ta tưởng nàng sẽ nói có thể tìm chị. Nàng lại nghiêng đầu cười một chút, thì tự chịu đi nhen. Nói xong nàng mở cửa xe ngồi vào trong. Không bao lâu chiếc xe hơi màu đỏ liền mất hút khỏi tầm mắt của ta. Chấm, ta, đúng là chúng ta thật sự không có quan hệ tốt đến mức khi gặp nạn đối phương liền chi viện. Ta cùng nàng chỉ là đang trên đường phát triển tới dạng này mà thôi. Cũng có khả năng là một mình ta đơn phương tự cho là vậy. Thì Cảnh Hòa không thiếu bạn bè, mặc dù ta chỉ mới gặp qua Bùi Khả Nhiên nhưng qua Weibo của nàng. Ta biết là có rất nhiều, nàng còn hai cô bạn thân nữa, chẳng qua một người ở Kỳ Thành một người thì ở Liễu Thành. Lần trước nàng đi Liễu Thành công tác, còn phát Weibo nói là đang đi chơi cùng bạn thân. Nàng ở Vân Thành, bởi vậy không có thường xuyên gặp mặt họ. Trừ lần đó ra, nàng còn có đăng vài bài khi nhóm bạn nổi tiếng trên mạng họp offline cùng nhau. Mấy cái này chỉ mới là mặt ngoài. Trên thực tế nàng có bao nhiêu bạn tốt chơi thân với nhau ta cũng không biết. Nàng không thiếu bạn bè, cần gì đến một người bạn động một chút là giận nàng như ta. Chấm, tức giận là ta muốn sao? Đương nhiên không phải. Ta hẳn là muốn ngụy trang bản thân cho tốt, cho dù có tức giận cũng phải lộ ra gương mặt tươi cười. Chính là có đôi khi lại cảm thấy như vậy sẽ làm Thi Cảnh Hòa cho rằng ta không chân thật. Cho rằng biểu hiện của ta quá giả dối, đang cố ý tiếp cận nàng cũng nên. Dù thực tế, ta vốn giả dối vì mỗi lần liên lạc tiếp xúc nàng. Ta đều mang tâm thái đang làm nhiệm vụ. Nhưng mà chuyện này không thể để nàng biết để nàng đoán được à, bằng không một tháng nỗ lực vừa qua chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc sao. Tuy rằng ta cũng không có làm cái gì gọi là nỗ lực. trong thời gian này còn tiếp nhiệm vụ khác. Tâm tình không tốt lại trầm cảm ít ngày. Một tháng cứ như vậy lắc lư trôi qua. Còn có 5 tháng, trong 5 tháng ta có phá được tường thành nội tâm của Thi Cảnh Hòa hay không đây? Ta không chắc, nhưng kế tiếp ta nhất định sẽ tận lực. Trước mắt ta phải xử lý cho xong một chuyện. Đó chính là Tần Ất Văn. Ta không thích dây dưa cùng khách hàng. Tần Ất Văn đến bây giờ vẫn thường gọi điện tìm. Ta thật sự cảm thấy vạn phần mỏi mệt. Hắn không giống những khách hàng quen của ta. Mấy người kia hợp tác với ta lần đầu. Lần sau vẫn sẽ tìm ta. Đương nhiên không thành vấn đề. Dù sao đều là người làm ăn. Hiểu rõ tính chất công việc là được. Thời gian khác họ cũng không liên hệ ta. Chỉ khi có yêu cầu mới gọi đến. Nhưng Tần Ất Văn không phải. Hắn cứ không ngừng uống rượu rồi gọi điện lèo nhèo than khóc. Ta ngay từ đầu là do không đành lòng mới mở ra phục vụ sau bán hàng. Một lần hai lần ta có thể tạm thời trở thành trạm thu nhận hồi ức. Nhưng ba bốn lần thì không được nữa rồi. Thế mà hắn lại cố tình nghĩ hắn làm vậy là đúng là hiển nhiên. Vẫn liên tiếp gọi điện cho ta. Chấm, vì vậy ngày hôm sau thứ hai, ta gọi cho hắn, hy vọng có thể trò chuyện dứt điểm một lần khi hắn tỉnh táo. Trạng thái của hắn hiện giờ có lẽ đã tốt hơn chiều hôm qua. Ta gọi điện thoại, hắn nghe máy, hơn nữa còn tỏ ý muốn gặp ta nói chuyện trực tiếp. Được thôi, giáp mặt cũng tốt, xong lần này là sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì nữa. Nhưng trong lòng ta vẫn có chút sợ hãi bị Thi Cảnh Hòa bắt gặp. Suy cho cùng nàng là khắc tinh nhiệm vụ, vậy nên ta chọn địa điểm gặp mặt Tần Ất Văn là ở Đại học Vân Thành. Hơn nữa còn cố tình chọn thời gian làm việc 11 giờ sáng. Ta không tin Thi Cảnh Hòa rảnh rỗi giờ đó. Tần Ất Văn không ý kiến, còn nói sẽ chờ ta ở cổng trường. Ta không phải lần đầu tiên đến Đại học Vân Thành. Lúc trước ta có ghé qua bởi vì ta có một người bạn cao trung chọn học tại Vân Thành. Không giống ta cùng Mạnh Nhất Sinh chạy tới Liễu Thành, chờ đến khi bọn ta trở về Vân Thành, mấy người đó trên cơ bản đều đi Bắc Kinh, nhưng ta cũng không coi là quen thuộc với Đại học Vân Thành. Dù gì chuyện đã qua mấy năm, ta lái xe đến đây, từ sau năm 2 ta đã ngừng sử dụng xe buýt, một là bởi vì sợ chen lấn cùng mọi người tiếp xúc. Hai là lái xe sẽ làm ta nhớ đến những lúc mình còn được chung xe với ba mẹ. Hôm nay ta ăn mặc khá chững chạc, đối lập với mấy bạn gái trẻ cột tóc đuôi ngựa ở trước cổng trường. Ta bỗng nhiên sinh ra loại ảo giác ta đã thành bà cô già. Cổng chính có hai pho tượng lớn, Tần Ất Văn nói hắn đứng phía bên phải chờ ta, kêu ta xuống xe đi sang hướng đó là được. Hiện tại ta tới rồi nhưng không có thấy ai. Ta đứng phía dưới pho tượng bên phải cũng không biết là tượng danh nhân nào. Gọi điện cho Tần Ất Văn. Hắn nói, anh đang trong tiệm mua đồ. 2 phút thôi, qua ngay đây. Vậy à, ok, ta cúp máy, kiên nhẫn chờ. Tốc độ của hắn thật sự chậm. Bất luận là trước đó chờ hắn thử đồ hay là bây giờ chờ hắn mua đồ. Ta đều cảm thấy quá chậm hay là do tiết tấu sinh hoạt của ta quá nhanh. Nghĩ lại cũng không thể nào a, buổi sáng mùa thu 11 giờ. Nắng dịu nhẹ ấm áp, ra ngoài cũng là một lựa chọn không tồi. Ngoài cổng trường có trạm xe công cộng, từng nhóm người đang đứng cười nói chờ xe buýt, thẳng đến chiếc xe buýt thứ 2 rời đi rồi. Tần Ất Văn còn chưa có tới. Ta nhìn đồng hồ đeo tay, nhịn không được nhíu mày. Thời gian đã qua 10 phút, còn nói là 2 phút gì chứ? Lần gặp mặt này ta không được trả phí, hắn lại còn kéo dài thời gian, ta có chút hết chịu nổi, lại gọi điện cho hắn, hắn không tiếc mà cúp máy, mày ta càng nhíu chặt, có cảm giác mình đang bị chơi kham, ngay lúc này, vai phải ta bị ai đó chụp lấy, ta quay đầu nhìn liền thấy Tần Ất Văn, ta cất giọng, ngữ khí không tốt, để con gái chờ lâu như vậy, lợi hại, hắn đeo ba lô màu đen. Mặc áo hoodie trắng, tóc ngắn gọn gàng trông rất có tinh thần. Nếu không biết hắn có một đoạn chuyện cũ như vậy, ta cũng sẽ bị ngoại hình sáng sủa như ánh mặt trời này lừa gạt. Tần Ất Văn nghe vậy cũng không có vẻ gì không vui. Hắn chỉ nói, ai kêu em không làm theo. hẳn là nên quay về bên phải chờ người chứ. Ta, ai quan tâm cái này? Chấm, hắn nâng lên tay, đi mua cái này, trên tay hắn là túi nhựa trong suốt, bên trong có túi giấy màu vàng đất. Hắn nói, đây là mua từ cửa hàng bánh dẻo đường nâu nổi tiếng nhất ở khu này. Anh còn tưởng chỉ cần chờ 2 phút là có, nhưng hắn nói tới đây liền buông tay xuống. Gãi gãi cái ót, ông chủ gạt người, lần trước thi cảnh hòa về Liễu Thành cũng đi trường học cũ mua bánh dẻo. Ta nhớ rất rõ ràng, bởi vì lúc ấy ta có để bình luận cho nàng. Ta nhìn Tần Ất Văn, nói, để tôi nói rõ, tôi, hắn cắt lời, chờ đã, ta hừ, một tiếng, cái gì, hắn nói, anh đặc biệt mua cho em không thể không ăn. Nói xong hắn kéo cánh tay của ta, muốn đem túi đặt vào tay ta. Chấm, ta thoát khỏi tay hắn, hơi lui về phía sau, nhíu mày từ chối, tôi không thích ăn, cậu giữ nó đi. Không, nụ cười trên mặt hắn biến mất, biểu tình nghiêm túc, em thích, hắn lại kéo cánh tay, muốn nhét túi bánh vào tay ta. Ta muốn tránh đi, nhưng lần này hắn dùng lực rất lớn. Ta nhìn cổ tay mình bị hắn nắm đến đỏ, không những đỏ mà còn phát đau. Trên mặt hắn lại treo lên nụ cười, mạnh mẽ đặt cái túi trong tay ta. Bánh mới mua không bao lâu, còn rất nóng, chạm vào da nháy mắt bị rát đỏ. Ta đá cẳng chân hắn, muốn hắn buông tay ra. Hắn không có trốn tránh, chỉ là kêu rên một tiếng. Hắn nói, lộ lộ, em thích ăn ngọt. Ta biết hắn nói chính là lộ lộ chứ không phải lục lục. Bởi vì hắn không hiểu biết ta, ta căn bản không thích ăn ngọt. Thấy túi bánh nằm trong tay ta rồi hắn mới chịu buông. Ta rốt cuộc được tự do, lòng bàn tay nóng bỏng muốn hét lên. Ta cầm túi chạy nhanh về phía thùng rác ném đi. Tần Ất Văn đứng tại chỗ nhìn hành động của ta. Biểu tình không có gì biến hóa. Khóe miệng vẫn là có một tia ý cười như có như không. Có điểm khiếp người, ta nhìn quanh bốn phía. Hiện tại là thời gian đi học, nhưng không phải tất cả chuyên ngành đều có lớp. Cho nên vẫn có nhiều sinh viên cần đi vào trung tâm thành phố. Đông người liền tốt, ít nhất sẽ không làm ta cảm thấy nguy hiểm. Ta nhếch môi, chờ cho lòng bàn tay bớt nóng rát, lại lần nữa đi đến trước mặt Tần Ất Văn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói đừng có liên lạc nữa. Nếu cậu không tự thoát khỏi bi thương thì gặp bác sĩ tâm lý đi. Thử có được không, tôi không phải kêu cậu quên đi cô ấy, mà là, nói tới đây ta lại không nói tiếp được. Không phải vì hắn mở miệng cắt ngang, mà vì hắn trực tiếp động tay. Tần Ất Văn đưa tay bóp cổ ta, sắc mặt dữ tợn, hắn trầm giọng nghiến răng nói. Lộ lộ, em thật nhẫn tâm, em muốn anh đi gặp bác sĩ tâm lý. Ta nghe không rõ câu kế tiếp, bởi vì hắn ngày càng mạnh tay. Ta hô hấp bắt đầu khó khăn, hai mắt cũng chỉ có thể thấy một mảnh màu trắng. Ta cảm nhận được đôi tay ta ở không trung giãy giụa. Nhưng không chộp lấy được cái gì. Bởi vì thiếu oxy, đại não cũng dần dần trống rỗng. Ý niệm muốn sống làm ta cố gắng há to miệng kêu cứu. Nhưng không kêu ra được. Không biết qua bao lâu. Đang lúc ta cho rằng mình sẽ bị hắn bóp chết. Ta đã ngã xuống mặt đường lạnh lẽo. Cảm giác đau đớn trên cổ vẫn còn đó. Ta nhắm hai mắt hớp từng ngụm khí. Bên tai là một đống tiếng ồn ào cùng thanh âm của người xa lạ đang ở gần ta. Không phải một giọng, có nam có nữ, bạn học, bạn có đang nghe được không? Trời ơi, chị gái, chị đừng sợ, thằng chó kia bị bảo an bắt rồi. Đờ mờ, thằng kia là xúc sinh sao? Ban ngày ban mặt giết người. Mọi người tản ra một chút, đừng chen vào đây, cô ấy cần không khí. Xe cứu thương lập tức liền đến. À thì ra Tần Ất Văn đã bị bảo an bắt được, ta loáng thoáng nghe tiếng hắn kêu la, buông tôi ra, cô ấy là bạn gái tôi không thể nào tổn hại cô ấy, chúng tôi chỉ đang đùa giỡn, anh yêu em, anh vĩnh viễn yêu em, ta muốn mở to mắt xem tình huống, nhưng cả người không chút sức lực, bao nhiêu khí lực còn lại đều dùng để hô hấp, chỉ chốc lát sau, mọi thanh âm đều biến mất, tĩnh lặng, khi ta tỉnh lại. Đập vào mắt chính là trần nhà màu trắng, mũi chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng. Ta biết, ta đang ở bệnh viện. trước khi mất đi ý thức, ta có nghe thấy người xa lạ tốt bụng nào đó nói đến xe cứu thương. Tần Ất Văn thế nào? Trong đầu ta nhảy ra câu hỏi, nhưng ta không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Mạnh Nhất Sinh đang kêu ta, giọng cô ấy mang theo kinh hỉ. Chi chi, bạn tỉnh rồi, gương mặt cô ấy hiện ra, ta thấy hốc mắt cô ấy đo đỏ cùng nước mắt đang lăn dài. Ta biết cô ấy đang đau lòng vì ta nỗ lực kéo kéo khóe miệng, mình không có việc gì, đừng lo lắng, nói xong ta ho khan một chút, thanh âm bị nghẹn, khát, Mạnh Nhất Sinh sực tỉnh, cô ấy dùng tay áo lau nước mắt, đứng dậy đi rót nước cho ta, y tá cũng đến xem xét tình hình. Nói mấy câu liền đi sang nơi khác, Mạnh Nhất Sinh hít hít cái mũi, nâng giường bệnh ta lên một chút, tiếp theo cầm ly nước cẩn thận đưa cho ta, chấm, uống nước xong, ta mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn, môi cũng không còn khô như lúc nãy, ta liếm liếm môi, nói, lần trước bạn đưa son môi mình lại quên thoa, khó trách hiện tại lại chóc ra, Mạnh Nhất Sinh sửa lại cái chăn trên người ta, vẫn là lo lắng nói. Chi chi, còn có chỗ nào khó chịu không? Muốn mình đi gọi bác sĩ đến không? Ta nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi cô ấy, mình hôn mê bao lâu? Nói xong ta nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hơi sụp tối, không còn vẻ ấm áp lúc sáng nữa. 7 tiếng đồng hồ, ta lại hỏi, bạn ở bên mình bao lâu rồi? Lúc nhận được cuộc gọi mình liền đến, cô ấy lại rớm nước mắt, mai mốt không thể để xảy ra tình huống như vậy nữa đó. Ta cười, vất vả, cảm ơn, hôm nay ra ngoài ta dùng chính là di động công việc. Di động cá nhân cũng mang theo để trong túi sách, không biết ai giúp ta gọi cho Mạnh Nhất Sinh, ta thật cảm kích, ta sớm đã cô độc một mình, may mắn chính là còn có mấy người bạn tốt vẫn luôn quan tâm ta. Mạnh Nhất Sinh là bạn thân lâu năm nhất. Có lẽ đã có thể xưng là người nhà, cô ấy biết tính chất công việc của ta, luôn cho rằng nó không an toàn, bởi vì ta không hiểu biết những khách hàng xa lạ đó. Căn bản không biết đối phương sẽ làm ra sự tình gì. Đặc biệt là khi ta bị gã đàn ông kia cuồng nhiệt theo đuổi. Mạnh Nhất Sinh lúc ấy đã lo sợ muốn chết, không nghĩ tới chuyện hôm nay càng thêm dọa người. Bởi vậy lúc đó cô ấy đã ghi chú số điện thoại là A ta đã xảy ra chuyện gọi cho dãy số này, A là vì để số của cô ấy hiển thị ở trên cùng. Mở danh bạ liền nhìn thấy, trước kia ta cảm thấy Nhất Sinh lo lắng quá nhiều, nhưng hiện giờ đã biết cô ấy làm vậy là chính xác. Mạnh Nhất Sinh lại rót thêm nước, ta nhìn cái bụng tròn tròn của cô ấy, nói, Nhất Sinh. Bạn nghỉ ngơi đi, đừng quên bạn đang là thai phụ. Mạnh Nhất Sinh quay đầu trừng mắt nhìn ta. Bạn cũng còn nhớ rõ mình là thai phụ. So với ngày thường, tính tình cô ấy biến hóa quá lớn. Tiết hầu của ta giật giật, cuối cùng không nói thêm gì. Nghe cô ấy tiếp tục lải nhải. Lúc nhận điện thoại, mình còn cho là mình nghe nhầm. Người ta nói bạn bị một thanh niên bóp cổ. Thương tích sống chết chưa biết thế nào. Lục Chi, bạn mới 24 tuổi, bạn có thể vì bản thân suy ngẫm nhiều hơn một chút được không? Con gái nuôi của bạn chỉ còn mấy tháng liền sinh ra. Bạn còn chưa có mua quần áo sữa bột gì cho nó. Còn chưa mua cho nó khóa trường mạnh, thì sao bạn có thể cứ như vậy xảy ra chuyện mà rời đi? Mật mã thẻ ngân hàng của mình, bạn đều biết còn gì, tự bạn lấy tiền mua cũng khác gì đâu. Ta nhịn không được trả lại một câu, Mạnh Nhất Sinh vẻ mặt không thể tin được, ta cười làm lành nói, mình nói giỡn, bạn đừng tức giận, coi chừng chọc tới bé cưng, lại đem việc này nói giỡn thì về sau đừng gặp mình nữa. Được, đã biết, buổi sáng ra ngoài ta chưa ăn gì, vì dậy tương đối trễ, ta còn tính giữa trưa cùng nhau ăn, kết quả xảy ra chuyện, cơm trưa cũng không ăn. Hiện tại đã gần 7 giờ tối, bụng ta đói xẹp lép, coi như sự tình đã qua, ta chỉ tạm thời hôn mê mà thôi. Hơn nữa ta cũng không thích mùi bệnh viện, thật mau liền làm thủ tục xuất viện. Bạn tốt của ta, ngoại trừ Mạnh Nhất Sinh, cũng không có ai khác biết chuyện này. Càng ít người biết càng tốt, tránh cho họ vì ta mà lo lắng. Nhưng điều ta không tưởng tượng được chính là chuyện này khuếch tán không chỉ ở phạm vi Đại học Vân Thành, mà đã lên tới trên mạng. Có người quay được hiện trường rồi phát video lên Weibo. Bình luận chuyển phát đã vượt qua 10.000, mẹ ơi! Đi ngang qua cổng trường Đại học Vân Thành, chứng kiến sự cố, một thanh niên bóp cổ nữ sinh. Hiện tại hắn đã bị bảo an khống chế. Có người báo nguy kêu xe cứu thương. Đừng trách ta vì sao lo quay video mà không tiến lên. Ta chỉ là đi ngang qua. Hơn nữa gã đó đã bị bắt. Đoạn video dài 2 phút. Cảnh một đám người lao sao. Ta đóng vai chính đang nằm dưới đất. Bất quá không có ai ở rất gần. Hơn nữa còn có tóc che chắn. Nên không thấy rõ mặt. Cho ta xem video không phải ai khác mà chính là Tạo Ánh. Ta vừa đến nhà, cô ấy liền phát hiện không thích hợp, bởi vì sắc mặt ta khó coi. Trên cổ còn có ấn ký, quần áo thì giống như đúc với nạn nhân. Cô ấy nhìn một cái liền nhận ra ta chính là nữ sinh trong video. Cổ nhào tới ôm ta, than thở khóc lóc, ta nhớ rõ ngươi có bộ đồ như vậy. Lúc coi video ta đã cầu mong người này không phải ngươi. Chẳng qua cùng ngươi đụng hàng. Nhưng Tạo Ánh nói tới đây liền nấc nghẹn. Ta vỗ bả vai an ủi. Ta không có việc gì, không có việc gì. Hai, làm cho bạn bè lo lắng. Lòng ta rất không dễ chịu. Từ lúc mở mắt ta không thấy qua Tần Ất Văn. Mạnh Nhất Xanh nói cảnh sát đã điều tra rõ. Tần Ất Văn có bệnh tâm thần. Hắn đã nghỉ học từ lâu. Hiện tại thuê phòng ở một mình. Lúc bị bắt, hắn đã ngừng dãy giụa. Nước mắt đầy mặt, tê tâm liệt phế mà kêu xin lỗi anh yêu em. Anh không nên kêu em nhảy lầu. Nghe đến đó ta cảm thấy khiếp vía. May mắn chính mình còn sống sót. Thì ra cô bạn gái lộ lộ kia ban đầu không phải tự nguyện nhảy lầu mà là bị xúi giục. Bọn họ yêu nhau sớm. Vốn dĩ rất ngọt ngào. Nhưng sau đó bị gia đình phát hiện. Ba mẹ lộ lộ hy vọng cô ấy không để yêu đương ảnh hưởng thành tích học tập. Tần Ất Văn là gia đình đơn thân, ba hắn còn là sâu rượu, cho nên gia đình lộ lộ càng chướng mắt Tần Ất Văn. Tuổi trẻ đang độ yêu đương cuồng nhiệt lại bị chia cách đau khổ. Gia trưởng thầy cô đều tạo áp lực. Dưới tình huống đó, Tần Ất Văn liền đề ra một ý tưởng không lý trí. Hắn nói bọn họ có thể cùng nhau nhảy lầu. Đối với người yêu nhau mà nói đó là một sự kết thúc tốt đẹp. Lộ lộ còn có anh trai chị gái. Cô ấy có chết thì trong nhà cũng chỉ bất qua thiếu đi đôi đũa cái chén mà thôi. Còn giảm bớt chi tiêu cho gia đình. Hắn tẩy não đối phương như vậy. Sau đó sự việc phát triển vượt qua hắn mong muốn. Lộ lộ cảm thấy bản thân sống không còn khoái hoạt. Là Tần Ất Văn cho cô ấy cuộc sống mới. Cô ấy không muốn Tần Ất Văn chết. Cuối cùng tự mình bỏ lại hắn. Thật sự nhảy lầu. Tần Ất Văn từ nhỏ đã sống trong một gia đình độc hại làm thần kinh hắn luôn căng thẳng. Ba hắn chỉ cần uống rượu xong liền sẽ bạo hành. Thời sơ chung hắn đã bắt đầu lặng lẽ làm công tự kiếm tiền đóng học phí. Có đôi khi còn bị ba hắn cướp tiền đi mua rượu. Hắn tức giận, hắn uất hận, thế giới của hắn là một màu đen u ám không ánh sáng. Thẳng đến khi lộ lộ xuất hiện. Nhưng về sau phát triển không như ý muốn thành như bây giờ. Cho nên Tần Ất Văn từ lúc bắt đầu đã gạt ta. Tuổi hắn đúng là học đại học, nhưng trên thực tế đã sớm không còn đến trường. Hắn vẫn luôn ngụy trang trước mặt người khác, tận khi gặp gỡ một lục lục giống như lộ lộ của hắn. Ta nghe kể mà tâm trạng hết sức nặng nề, đến cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Tạo Ánh sau khi nghe ta thuật lại cũng đi theo thở dài. Nhân sinh thật là có quá nhiều thống khổ. Cô ấy nói tiếp, nhưng vẫn là phải ăn cơm thật ngon ngủ cho thật tốt yêu đương hết mình. Cho xong một kiếp người, ta cụp mắt, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Cách chương.